Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4494, ngầm bảo tàng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nhịn không được dụ hoặc, tưởng xông lên cầu thang, bị một bên người ngăn lại, chậm đã, người nọ tâm ngứa, lại cũng kinh nghi bất định. Phía trước đinh thúc không phải đã nói, phàm là có bảo bối địa phương, đều có cự thú trấn thủ. Có người nhìn quanh bốn phía, cũng có người tùy tay cầm dạng đồ vật, hướng bảo bối phương hướng một ném. Ra ngoài mọi người dự kiến, nước suối đột nhiên phun ra một đạo bạch khí, rõ ràng là linh khí, nhưng là, kia linh khí lại cùng tầm thường không giống nhau, cư nhiên trong chớp mắt đem đồ vật cấp nuốt rớt, cha cũng không lưu. Mọi người cả kinh, chạy nhanh lại thử vài lần, cuối cùng, phát hiện, trừ phi là rơi xuống cầu thang thượng, nếu không, bất cứ thứ gì đều sẽ bị linh khí cấp nuốt vào tuyển chung. Cái này biết được biện pháp, ai còn nhẫn nại được. Tức khắc, có người hồng mắt, trước tiến lên, tới trước đến, bảo bối, thuộc về ta. Mặt sau người thấy thế, không nói hai lời đuổi theo đi lên. Có bản lĩnh giả, mới xứng bắt được bảo bối. Đương nhiên, không cần nghĩ ngợi xông lên đi, bất quá là những cái đó không thắng nổi dụ hoặc người. Giống đinh thúc nghiêu bá loại này có kinh nghiệm, cùng với cực có lý trí. Biết muốn sửa hai vị tiền bối phán đoán đại bộ phận người, đều lưu tại chỗ bất động. Chỉ thấy, 4-5 người đã phía sau tiếp trước mà xông lên cầu thang. Bỗng chốc, cầu thang biến mất không thấy, không có phòng bị mà, chạy ở cuối cùng người rớt vào trong nước. Thình thịch, một tiếng, người nọ liền kêu thảm thiết cũng chưa, bóng người liền biến mất không thấy. Trên mặt nước, một bộ bạch tranh tranh gọi người mồ hôi lạnh ứa ra thi cốt phủ đi lên. Đinh thúc thấy thế, thét to một câu, cẩn thận, duỗi tay, nhanh nhẹn nhất chiêu, đem sắp rơi xuống hai người cấp mang về an toàn địa phương. Mặt khác một người, thực lực nên là không yếu, ở cầu thang biến mất phía trước, cảnh giác ra nguy hiểm, khó khăn lắm rút lui. Đáng thương cuối cùng một người, không chiếm được đinh thúc cứu giúp, lại ngã xuống trong nước. Ục ục tiếng vang, giống như là nước suối cụ bị linh tính, có thể cảm ứng được rơi xuống nước sinh vật. Một khi có dị vật rơi xuống nước, liền trở nên sao động hưng phấn. Thực mau, mặt nước nhiều ra một bộ thi cốt, này hết thảy phát sinh đột nhiên, hơn nữa thần tốc, mọi người gần gũi chính mắt thấy hết thảy, trong lòng lo sợ không yên. Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà nhìn một uông linh tuyền, phun ra ba chữ. Hóa thi thủy, hóa thi thủy. Tần Lĩnh trước mắt sáng ngời, lập tức móc ra vài cái chai, thật cẩn thận mà từ tuyền ăn mặc kiểu Trung Quốc một ít. Mọi người nhìn xem còn phiêu phù ở nước suối chung hai cụ thi cốt, nhìn lại vẻ mặt hưng phấn, đem những cái đó trang hóa thi thủy cái chai thu vào trong túi. Tần Lĩnh trừ trừ khóe miệng, lại nghĩ đến vừa rồi kia một màn, đại gia giận chó đánh mèo mà trừng mắt thiếu niên, đều là hắn chọc hỏa, liên lụy chúng ta mất đi hai cái đồng bạn, này còn không có chính thức bắt đầu đâu, liền hại chúng ta người rớt tánh mạng. Vừa rồi đã cảnh cáo hắn không nghe, giống hắn loại người này mang lên lộ chỉ biết liên lụy đại gia, cần thiết giết chết. Có người khẩn nhìn chằm chằm mặt vô biểu tình mà thiếu niên, buông lời hung ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên rõ ràng mà, đối người khác áp chế, không yên tâm thượng, một đôi màu lục đậm trong mắt, không gợn sóng vô văn mà nhìn những cái đó nghiến răng nghiến lợi người, tựa hồ ngây thơ không biết phát sinh chuyện gì, lại tựa coi rẻ bọn họ. Khúc Đàn Nhi rất có hứng thú mà nhìn, thiếu niên biến hóa quá lớn, hơn nữa, hắn biểu hiện như là có thể biết trước nơi này một ít ẩn nấp dường như, bởi vậy, nàng không tính toán nhanh như vậy nhúng tay, thứ nhất, muốn nhìn một chút thiếu niên sẽ như thế nào đối mặt, thứ hai, muốn thăm dò hắn, vừa rồi là vừa khéo, vẫn là thật sự có đặc thù năng lực. Lại không ngờ, thiếu niên cùng những cái đó sát ý hôi hồi người nhìn chằm chằm, bỗng dưng, thân mình co rụt lại. Trốn đến Lam Linh phía sau. Ô ô, tỷ tỷ, bọn họ muốn ăn rớt ta. 4497, cách chương.